Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, chờ gió đến. 5.000 chữ, si, một kiếm đem một cái gãy chân hắc tinh linh đâm chết. Margaret mỏi mệt vầy vầy trên lưỡi kiếm máu tươi. Giờ khắc này, nàng đã liên tục ác chiến một ngày một đêm. Từ lúc đêm qua, nàng trưởng quản phòng khu tao ngộ công kích, đến nay hai cái buổi tối, trung gian nàng hầu như không có nghỉ ngơi. Không phải đang chiến đấu, chính là ở chỉnh đốn phòng tuyến, chỉ huy cứu viện, như vậy tiêu hao cực độ, làm nàng thể lực cùng tinh thần đều hao tổn không nhỏ. Nhưng mà, Margaret lại chỉ là hít một hơi, liền lần thứ hai lộn người đánh về phía tường thành. Nàng không nghĩ dừng lại, bởi vì nàng biết được, có lẽ tối nay chính là nàng sinh mệnh cuối cùng chung kết. Chết rồi có nhiều thời gian an nghỉ, làm dưới trướng khuyên nàng lúc nghỉ ngơi. Nàng luôn như vậy nói, chỉ có điều, đem nàng nhào tới trước tường thành, lại bất ngờ phát hiện, bốn phía đã không nhìn thấy kẻ địch. Ô, Margaret trong lúc hoảng hốt có chút ngơ ngác. Liên tục giết chóc lệnh suy nghĩ của nàng có chút mất linh quang. Không lớn rõ ràng tình huống trước mắt, mãi đến tận từ không biết nơi nào truyền đến, ô ô, tiếng địch gỗ. Nàng mới mắt lộ ra bừng tỉnh, thanh âm này là quân đội tu sửa hiệu lệnh, mang ý nghĩa, toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, kẻ địch lui lại rồi. Margaret đỡ nhuộm đỏ đầu tường, ngạc nhiên không ngớt. Nàng dõi mắt viễn vọng, phát hiện dưới tường thành, hắc tinh linh nhóm chính như thủy triều thối lui, đẩy linh tinh mũi tên, biến mất ở trong rừng rậm. Không, không phải biến mất, chúng nó chỉ là chạy đến cung tên tầm bắn ở ngoài nghỉ ngơi. Đại nhân, chúng nó tạm thời lui lại rồi. Một cái thủ hạ chạy tới, nói, phân phó, toàn viên nghỉ ngơi, dành thời gian. Chúng nó có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lại đến. Phải, những chuyện tương tự ở dĩ vãng chiến đấu trải qua bên trong cũng không thiếu. Hắc tinh linh cũng không phải không biết uể oải sinh vật. Chúng nó chỉ là luồn cúi với một loại nào đó đối huyết dịch cùng giết chóc khát vọng mới chăm chỉ. Không ngừng tấn công lại đây, nhưng là chúng nó một dạng sẽ uể oải. Kẻ địch thối lui chỉ là tạm thời. Nghỉ ngơi là vì càng tốt mà công kích. Đạo lý này Margaret trong lòng rõ ràng. Nhưng nàng y nguyên không do thở phào nhẹ nhõm. Cái kia căng một ngày một đêm thần kinh đột nhiên lỏng lẻo ra xuống. Uể oải liền chớp mắt nhấn chìm rồi nàng. Tàng hắng một cái. Phun ra một khẩu tụ huyết. Margaret dựa ngăm đen đá xanh ngồi xuống. Tảng đá nhuốm máu. Có vẻ ướt nhẹp. Điều này làm cho nàng rất không dễ chịu. Đại nhân, uống nước đi. Một cái tinh linh binh sĩ đi tới, đưa cho nàng một cái túi nước. Margaret sờ sờ cái hông của chính mình, phát hiện túi nước từ lâu ở trong chiến đấu bị đâm thủng. Nàng gật gật đầu, nhận lấy, vặn ra, miệng lớn nuốt, lạnh lẽo nước xẹt qua yết hầu, kích thích trống rỗng dạ dày. Nàng chớp mắt run lập cập, lại không tên không cảm thấy đói bụng, chỉ là buồn nôn, Margaret nhìn quanh chung quanh, giờ khắc này, trên tường thành vẫn như cũ là một mảnh thảm đạm, toàn bộ ban ngày chiến đấu, các tinh linh vững vàng bảo vệ phòng tuyến, nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ, giờ khắc này, ở nhuốm máu trên đầu tường. Uể oải các binh sĩ dồn dập đem đồng bạn thi thể kéo lên. Lâm thời nhét vào trong thành lầu gửi. Đến mức kẻ địch một mực trực tiếp bỏ xuống. Lâu dài tường thành dường như một cái sợi máu. Khói thuốc súng từng trận. Mùi máu tanh tràn ngập. Các binh sĩ đều uể oải đến cực điểm. Bị thương song song nằm. Chờ đợi số lượng không nhiều hiểu được trị liệu ma pháp tinh linh đến đây trị liệu. Bất quá, chữa bệnh tài nguyên đều là khan hiếm. Cũng may mọi người tựa hồ cũng không nhiều lưu ý. Rốt cuộc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay sau, mọi người đều sẽ chết. kia sớm đi một bước, có lẽ cũng không xấu. Đại nhân, Lộc Ga nguyên soái triệu tập nghị sự, có binh sĩ chạy tới, nói với Margaret, ta biết rồi, ngươi tạm thay ta thủ thành. Người sau đáp lại, đúng, nâng uể oải, thậm chí hơi choáng thân thể đứng lên đến. Margaret tiện tay kéo lại đây một mảnh bao la lá cây. Xoa xoa khôi giáp trên khối thịt cùng máu đen. Suy nghĩ một chút, lại thận trọng mà đem trong túi nước cuối cùng nước đổ vào lòng bàn tay. Rửa mặt, tuy rằng loại hành vi này xem ra tựa hồ có chút lập dị. Thế nhưng, liền là xem ra như thế nào đi nữa nam tính hóa. Nàng cũng còn là một nữ hài. Cô gái đều là thích trưng diện. Nếu như không có cuộc chiến tranh này, ở cái này thời tiết, nàng đại khái sẽ mặc vào mộc la bông bện váy cùng Eru cùng đi tham gia bái nguyệt tế, đó là vương đình hàng năm đều sẽ tổ chức trọng thể ngày lễ một trong. Liền ở song nguyệt long lanh nhất buổi tối, ở mỗi cái thành thị, nông thôn trung tâm trên quảng trường, đốt hoa trúc, lửa trại, do địa phương lớn tuổi trưởng giả dẫn dắt đối thần linh tiến hành tế tự. Vì điển lễ chuẩn bị vũ đạo cần sớm một tháng tập luyện. Eru mỗi lần đều có thể trúng cử. Nàng đang khiêu vũ khối này tựa hồ có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Mỗi lần đều có thể trở thành điển lễ trên khiến người chú ý nhất tiêu điểm một trong. Đối ứng với nhau, Margaret liền gây gâu rất nhiều. Thiên phú của nàng tựa hồ toàn bộ điểm ở tiễn thuật trên. Nha, còn có cách đấu, nói chung, đều là chút rất không thục nữ, phương diện. Này một lần làm nàng dị thường ủ rũ. Ở thời kỳ hòa bình, những này ngũ đại tam thô ngoạn ý lại có ai sẽ thích. Lại sau đó, Eru thuận lý thành trương tiến vào trong thành tế tự điện xây dựng lớp học. Hướng về trở thành một tên tế tự thần quan mà nỗ lực. Mà Margaret tắc gặp may đúng dịp bị chọn vào vương đô thanh huấn đội. Lấy một tên, thể dục học sinh năng khiếu, thân phận hướng về, tiễn thuật đại sư, phấn đấu. Lại sau đó, khặc khặc, Margaret không nhịn được ho khan một tiếng. Nàng sờ sờ trước ngực khôi giáp trên một cái phá động. Vết thương đã bị nàng dùng sức mạnh phép thuật giam giữ ở. Khởi đầu xem ra vấn đề không lớn, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ thương tổn được lá phổi. Lắc đầu một cái, nàng vung làm trên mặt giọt nước, đơn giản chải khép chút tóc. Nàng cất bước dọc theo tường thành hướng lâm thời nghị sự thành lầu đi đến. Giờ khắc này, sắc trời đã ám trầm xuống, ánh tà dương tiêu tan. Tây thiên một bên chỉ có một tia trắng xám thảm đạm sắc thái. Song nguyệt ngang trời, đầy sao óng ánh, tường thành dường như trong bóng tối một cái đơn bạc cắt hình. Gió rất lớn, Margaret áo bào bay phần phật, nàng một đường cất bước. Hai bên nhìn thấy, đều là bị thương, đang ở nghỉ ngơi chiến sĩ. Lớn tuổi chút đều ở im lặng không lên tiếng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà những kia rõ ràng non nớt tuổi trẻ binh sĩ tắc mờ mịt ngóng nhìn song nguyệt. Nhìn thấy nàng đến gần, sẽ theo bản năng nhìn sang. Chẳng biết vì sao, Margaret luôn cảm thấy ánh mắt kia không gì sánh được trầm trọng. Áp nàng thở không nổi, bước nhanh chạy tới nghị sự thành lầu. Người nơi này đã đến rồi không ít. Nhìn thấy nàng lại đây, một cái tinh linh nói. Người đều đến đông đủ rồi. Margaret đếm đếm, phát hiện có hai cái khuôn mặt quen thuộc vẫn chưa ở đây. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ đã là hy sinh. Yên lĩnh một chút, Lộc Ga nguyên soái mở miệng. Hắn cầm một tờ giấy. Kia tựa hồ là thương vong thống kê danh sách. Nếu người đủ, ta tuyên bố một hồi mới nhất bố phòng nhiệm vụ. Kẻ địch tạm thời lui lại. Dự tính có thể cho chúng ta một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Bất quá tiếp đó, chờ đợi chúng ta liền không còn là ban ngày đơn giản như vậy công kích rồi. Dừng một chút, Lộc Ga nói là càng hung mãnh mấy chục lần công kích. Đây là không trung trinh sát tinh linh mới nhất tin tức. bởi vì Klum đã là cuối cùng một tòa thành thị. Sở dĩ, các kẻ địch hầu như toàn viên điều động, chúng ta cũng đem nghênh đón gấp mấy trăm lần cho chúng ta áp lực. Vật tư thống kê phương diện tiêu hao nghiêm trọng. Ta, nghị sự trong đại doanh, nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có Logga bình tĩnh không lay động âm thanh đang vang vọng. Hắn mỗi nói ra một chữ, đều khác nào một cây búa lớn nện ở trong lòng mọi người. Tình huống rất tồi tệ, bất luận là số thương vong lượng, vật tư tiêu hao, kẻ địch số lượng đều làm người tuyệt vọng. Nhưng mà, những này không gì sánh được làm người tuyệt vọng tin tức lại bị Logga dùng một loại bình tĩnh đến. Âm thanh khủng bố tự thuật đi ra, vị này tinh linh nguyên soái liền phảng phất là một đài máy chữ. Cùm cụp hướng ra phía ngoài dùng cố định tốc độ thổ lộ tin tức. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Đây chính là nguyên soái. Margaret nghĩ, hay là Logga âm thanh quá vững vàng, cho tới làm nó tự thuật xong xuôi. Hết thảy ở đây quan quân ngoài ý muốn phát hiện mình dĩ nhiên vẫn chưa cảm giác hoảng sợ. Rõ ràng tình huống đã gay gâu đến không thể cứu chữa. Lại cứ nhưng không căng thẳng. Có lẽ là bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm lý đi. Bọn họ nghĩ, Logga thả xuống văn kiện, nhìn chung quanh mọi người. Nói, tình huống liền là như vậy. Tin tưởng các người cũng có thể phán đoán ra. Bằng mượn sức mạnh của chúng ta, tuyệt đối không thủ được Klum. Chiến đấu thần quan đột nhiên hỏi, thần linh, không có đáp lại sao? Mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu, nhìn về phía đứng ở phòng nghị sự bên trong góc thiếu nữ. Eru cả người hồn bay phách lạc một dạng ngốc đứng ở đó. Đối mặt những ánh mắt này, không phản ứng chút nào, nhìn thấy nàng dáng dấp kia. Đáp án hiển nhiên không cần lại nói. Còn nhớ ta đối với các ngươi đã nói sao? Chúng ta có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Logga bình tĩnh nói rằng, chúng ta được hưởng dài lâu tuổi thọ, thống lĩnh vùng đất này trăm nghìn năm. Có lẽ, chúng ta vốn cũng không nên ham muốn quá nhiều. Hết thảy đều có chung cuộc. Mà tối nay, tác chính là người ta cái cuối cùng buổi tối. Cũng vậy, bộ tộc cuối cùng một đêm. Dừng một chút, Logga đứng dậy, bỗng nhiên khom người cúi xuống. Nói, dựa theo lịch cũ, tối nay là bái nguyệt tế. Ở như vậy một cái ngày lễ tuyên bố tin tức này. Ta rất xin lỗi, trung tướng dồn dập khoanh tay hành lễ. Mặt lộ kinh hoàng, nguyên soái ngài, Logga đứng dậy, phất tay đánh gãy bọn họ lời nói. Dùng không thể nghi ngờ âm thanh nói, nếu như các ngươi còn có lời gì, thừa dịp này ngắn gọn an bình, đi cùng người nhà của các ngươi nói hết, truyền mệnh lệnh của ta, các trạm gác điều tra vị, bầu trời điều tra tinh linh, toàn bộ rút về, bọn họ cực khổ rồi quá lâu, bây giờ đã không cần lại cảnh giới, cho bọn họ nghỉ, đi về nghỉ ngơi đi, này, kia phòng tuyến. Tiếp đó, phòng tuyến ta đến thủ, Logga đưa tay, rút ra đại kiếm, thời khắc này, toàn thân hắn ma lực ầm ầm tản ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ bao phủ đại sảnh, phiêu dung như cuồng phong mưa rào, đêm gió rất lớn, thổi tan mây đen đầy trời, bởi vì trái đất mảnh vỡ rất nhiều duyên cớ, vờn quanh tinh linh văn minh tinh cầu, trừ bỏ hai vòng mặt trăng. Còn có vô số vụn vặt lóe sáng ngôi sao, ở trong suốt trong bầu trời đêm, có vẻ khá là mỹ lệ. Trình Lâm ngồi ở trước cửa sổ, hắn phát hiện nơi này thị giác bất ngờ rất tốt. Tế tự điện vốn là ở chỗ trống trải, ở chỗ cao, nếu như dùng để ở lại, sẽ có vẻ hẻo lánh cố lạnh. Nhưng nếu là dùng để nhìn ngôi sao, liền rất thích hợp. Tấm kia màu nâu đen gỗ dày ghế dựa bị hắn chuyển tới trước cửa sổ một bên. Lời nói như vậy, hắn có thể ngồi ở trên ghế, đem hai chân mắc lên trên bệ cửa. Hai vòng ánh trăng dội lại đây, từ trước cửa sổ chiếu vào, rơi ra ở trên người hắn. Trên mặt, vì ở trong thôi diễn làm hết sức thiếu bại lộ thân phận. trên người hắn mặc chính là một cái không có nhãn hiệu áo khoác màu đen. Bây giờ, hắn đem áo khoác cởi ra, che ở trên người, thổi gió, đón ánh sao, xem ra rất là nhàn nhã cùng lười nhác. Nhưng nếu là có cảm giác cực cường người ở đây, liền sẽ phát hiện, khu vực này sức mạnh tinh thần sinh động dị thường. Mấy đạo do lực lượng tinh thần xây dựng sợi tơ phảng phất liên thông ánh sao. Không nhìn thấy phần cuối, bị Ngân Nguyệt thủ trưởng gia trì phóng đại quá xúc giác đem ngàn dặm chu vi bên trong cảnh vật. Tất cả đều chiếu ở Trình Lâm đầu óc, ở tầm mắt của hắn bên trong. Thế giới khác nào một cái hai chiều mặt bằng, vô số tán loạn điểm đen không ngừng hướng về một cái màu đỏ huyết tuyến áp sát. Vậy liền là chiến cuộc, hoặc là nói là một chiếc võng. Giờ khắc này, con cá đang không ngừng từ phương xa vọt tới, tranh nhau sợ sau tiến vào tầm võng lớn này. Trình Lâm cũng không vội, hắn biết kiên trì tầm quan trọng, đã đợi toàn bộ ban ngày, hắn không ngại nhiều hơn nữa chờ một trận. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đạo óng ánh khác nào mặt trời hừng hực vậy hào quang bốc lên, rọi sáng bầu trời đêm, như cùng một đạo sán lạn pháo hoa. Mạnh mẽ sóng linh khí từ bên kia truyền đến, cuồn cuộn như nước thủy triều. Hiển nhiên, đó là một đạo cực kỳ mạnh mẽ dị năng. Ân, ở tinh linh thế giới, hẳn là xưng là ma pháp. Ma pháp chùm sáng ngắn ngủi xua tan ám dạ. Trình Lâm phảng phất nghe được vô số kẹt kẹt tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trong thành phố tinh linh, các cư dân cũng nhìn thấy tia sáng kia. Sau đó bọn họ nhấc tay hoan hô lên. Không ít người đều hô, "Lóc ga đại nhân", bốn chữ. Bọn họ nhận ra đạo này cao cấp ma pháp. Chỉ tiếc, một lát sau, tất cả quy về yên tĩnh. Không còn thứ hai đoàn hào quang bay lên. Các cư dân trở nên trầm mặc. Trình độ đó công kích, mặc dù là đại tinh linh, cũng khó có thể trong thời gian ngắn sử dụng tới lần thứ hai. Mà đối lập với kẻ địch khủng bố con số mà nói, một cái lóc ga chung quy có chút không đáng chú ý. Bọn họ bi thương, bọn họ thút thít, có ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy, có la to phát tiết tâm tình, còn có cá biệt cuống quýt gian dựa theo quen thuộc bản năng chạy về phía hẻo lánh tế tự điện. Mặc dù rất nhiều tinh linh đã không còn tín ngưỡng thần linh, nhưng đang sợ hãi bên dưới, bọn họ vẫn là theo bản năng chạy đến nơi này. Có thể khi bọn họ chạy tới, lại chỉ là phát hiện cửa lớn đóng chặt, cùng với một cánh mở rộng cửa sổ. Bên cửa sổ, một tấm màu nâu đen ghế nằm lẳng lặng sắp đặt, mà trên ghế bóng người lại sớm đã biến mất không còn tăm tích. Đoạn giữa tường thành, ánh sáng óng ánh chiếu rọi chậm rãi tản đi. Ở chiến tuyến bắt mắt nhất vị trí, Lóc Ga lẳng lặng đứng lặng. Hắn có thể nghe được trên tường thành các binh sĩ phát ra phấn chấn hô hoán, càng có thể nghe được phía sau trong thành dân chúng hoan hô. Có thể Lóc Ga lại tí ti không cười nổi. Phía trước, một đạo khủng bố vết kiếm xuất hiện tại trong rừng rậm. Lóc Ga tích góp một ngày một đêm sức mạnh, toàn lực chém ra một kiếm, đem đại tinh linh sức mạnh bày ra không bỏ sót. Bất luận người nào chỉ cần thấy được kia khủng bố vết kiếm cháy đen mặt đất, bị nhiệt độ cao bốc hơi lên rơi kẻ địch, đều sẽ ý thức được Lóc Ga chiêu kiếm này có bao nhiêu siêu tuyệt. Hắn lại là mạnh mẽ đến mức nào? Nhưng là, chỉ có Lóc Ga tự mình biết hiểu. Xem này giống như óng ánh không gì sánh được một kiếm chân thực tạo thành thương vong cũng không nhiều, đặc biệt là đối lập với kẻ địch khổng lồ con số mà nói. Càng là như vậy, chiêu kiếm này càng nhiều là ở uy hiếp. Hơn nữa, coi như là như vậy uy hiếp, hắn cũng lại không có cách nào chém ra kiếm thứ hai. Sàn sạt sạt, cuối cùng, trong rừng rậm các kẻ địch lần thứ hai dục dịch ngóc đầu dậy. Chúng nó thăm dò tính tiếp cận, nghênh đón chỉ có các tinh linh số lượng không nhiều cung tên đả kích. Bắn tên, có quan quân đang lớn tiếng hô hoán, có thể nghênh đón lại chỉ là xạ thủ nhóm vô lực sốt ruột tiếng khóc. Không, không có tiễn rồi, cái gì, đều dùng hết rồi, lăn cây, tảng đá, dùng hết rồi, tất cả cũng không có rồi, không có rồi. Bọn họ ngơ ngác, sau đó không hẹn mà gặp nhìn về phía lóc ga bóng người. Nhưng mà, đạo kia vĩnh viễn chống đỡ lấy bọn họ tinh thần bóng người lại chỉ là vô lực trầm mặc. Kia cầm kiếm tay, trầm thấp, vô lực rủ xuống, lóc ga không nói gì, các tinh linh lại đều hiểu cái gì. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, các binh sĩ chết lặng rút ra đao kiếm, xếp thành hàng. Ngóng nhìn đếm không hết kẻ địch, giống như sóng biển, khác nào cuồng cát vậy phô thiên cái địa vọt tới. Bọn họ rõ ràng, ở ngắn ngủi óng ánh sau, bọn họ cuối cùng muốn nghênh đón chung cuộc. Đối mặt như vậy khổng lồ số lượng kẻ địch, bọn họ cuối cùng rồi sẽ bị nuốt hết, thôn phệ, lấy cũng không ôn hòa tư thái. Đi vào cái này đêm, trong gió đêm, Margaret nắm chặt đoàn đao, đón gió, dùng thanh âm khàn khàn nói, toàn thể chuẩn bị, nghênh địch, phải, một cái thanh âm non nớt đáp lại, Margaret đột nhiên quay đầu, lại chỉ nhìn thấy Eru chẳng biết lúc nào đã đi đến bên cạnh chính mình. Nàng dùng một cái dây thừng đem màu xanh nhạt tế tự trường bào buộc chặt, trong tay mới lạ mang theo một thanh không biết từ nơi nào nhặt được. Tràn ngập lỗ thủng cùng máu nhơ thiết kiếm, chính liều mạng cắn môi, nhẫn nhịn đối máu tươi hoảng sợ, nhìn chăm chú chính mình. Eru, ngươi, ta không nghĩ lại núp ở phía sau mặt làm quỷ nhát gan. Eru kiên định nói, Margaret ngẩn ra, sau đó kéo ra một cái trắng xám nụ cười, nói, tốt, vậy chúng ta đồng thời. Ân, ngươi có sợ hay không? Ngoặc kép, sợ, không sao, chờ tối nay sau, liền không cần lại lo lắng nhận sợ, dẫn tới tử vong trên đường. Có nhiều người như vậy đồng thời, sẽ không cô đơn. Ân, chúng nó lập tức liền muốn xông lên. Eru, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Cái gì? Margaret bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, dùng một loại hào hiệp cùng thoải mái ung dung ngữ khí hỏi. Ngươi cũng không có câu thông nữ thần chứ? Không nên gạt ta, ngươi nói dối dáng vẻ ta nhìn ra, lập tức liền muốn chết. Ngươi có thể nói cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Eru nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra phức tạp thần sắc. Nàng hơi có chút yêu thương ngẩng đầu nhìn trời, ngữ khí mềm nhẹ, cái này a, ta thật là dùng nghi thức triệu hoán nữ thần tới. Chỉ có điều, ra một chút ngoài ý muốn. Bất ngờ, đúng đấy, nhớ tới lúc đó, trong phòng bỗng nhiên thổi tới một cơn gió. Eru nói xong, đột nhiên, nàng âm thanh hơi ngưng lại, một đôi mắt đột nhiên trợn tròn, chặt chẽ nhìn chăm chú sán lạn bầu trời. Phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi vật, toàn bộ thân thể nho nhỏ như run cầm cập vậy run rẩy lên. Eru trong tay phế phẩm thiết kiếm tuột tay rơi xuống, phát ra một trận vang lên giòn giã. Margaret theo bản năng đỡ lấy nàng. Eru, ngươi làm sao rồi? Ngoặc kép, thần, đến rồi, thần dĩ nhiên đến rồi. Ngươi nói cái gì? Eru trong đôi mắt cỗ lớn nước mắt tuôn ra, con ngươi đỏ chót, phảng phất đã bị một loại nào đó tâm tình xông vỡ. Nàng hai tay gắt gao nắm Margaret cánh tay, khàn khàn yết hầu, la lớn, gió, đến rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.